Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bọn họ vừa về từ thành phố Yến. Đầu tiên tới nhà họ Ngôn ăn cơm theo lệ thường. Địch ăn no rồi lại quay về quét tước vệ sinh. Nhưng mà khi bưng bát mì lên, Lý Nhược Lan đối xử với Lộc Minh Sâm nhiệt tình khác thường. Với Tô Nguyễn tuy rằng cũng mỉm cười, nhưng ý cười kia căn bản không thật lòng. Tô Nguyễn cẩn thận ăn mì, thật sự không nghĩ ra mình chọc Lý Nhược Lan điểm nào. Cả năm nay cô ở thành phố Yến, không hề vay tiền cũng không gặp rắc rối. Ếch, nếu nói chuyện gì lớn, cũng chỉ có chuyện đêm đó gặp phải đám cướp ở câu lạc bộ đêm. Nhưng mà chuyện đó, chắc không có khả năng Lý Nhược Lan đã biết nhỉ. Cơm nước xong, Lộc Minh Sâm đi rửa bát. Lý Nhược Lan vẫy tay với Tô Nguyễn, giọng điệu ôn hòa, qua ấy với mẹ. Tô Nguyễn đi theo bà ấy vào phòng làm việc. Hiển nhiên năm nay công trình của Ngôn Thiếu Dục vô cùng tốt. Nhà cửa rực rỡ hẳn lên, tường nhà sơn lại, dán cả sàn nhà, gia cụ đều tham khảo phong cách đơn giản lịch sự nhà Tô Nguyễn. Phòng rộng mở sáng sủa hơn không ít. Ngôn Thiếu Dục đã dọn hẳn ra ngoài. Căn nhà của anh ấy ở khu tập thể Bình An đã trang hoàng xong. Phòng ban đầu để lại cho Ngôn Thiếu Dục. Phòng làm việc hiện giờ là phòng Ngôn Thiếu thời sửa lại. Ba mặt đều là bàn học. Trên tường là kệ sách cao cao. Cảm giác giống nơi thích hợp để thẩm vấn. Cửa phòng đóng lại. Một giây sau sắc mặt Lý Nhược Lan đã thay đổi. Bà ấy mở ngăn kéo lấy ra một tờ báo vỗ lên bàn. Người này có phải con không? Xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy sao không nói với mẹ? Tô Nguyễn liếc mắt một cái đã trông thấy tấm ảnh rất lớn trên mặt báo. Đúng là cảnh tượng đám cướp bị bắt ở câu lạc bộ đêm Paris. Trong tấm ảnh 7-8 chiếc xe cảnh sát thanh thế to lớn xếp thành hàng. Cảnh sát mặc đồng phục bắt giữ tội phạm. Phía sau một vài con tin nhếch nhác chật vật cũng xuất hiện. Một người đàn ông vai trần, trên mặt in dấu son môi còn rất bắt mắt. Ngón tay Lý Nhược Lan chỉ xuống, là một cô gái đứng trước cửa hộp đêm Paris, mặc váy bó sát, tóc đuôi ngựa, hoa tai lớn, ăn mặc trang điểm không giống cô ngày thường. Hơn nữa độ phân giải của tấm ảnh không hề cao, vậy mà vẫn nhận ra cô. Chỉ có thể nói không hổ là mẹ ruột. Thấy bà ấy lo lắng, Tô Nguyễn vội vàng cười nói, không phải chuyện gì lớn, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Mẹ xem không phải con vẫn khỏe mạnh sao? Lý Nhược Lan ha hả một tiếng, nhìn cô nói, cho nên người này chính là con. Tô Nguyễn, Lý Nhược Lan chỉ vào thời gian trên bài báo, 10 rưỡi tối ngày mùng 5 tháng 8. Câu lạc bộ đêm Paris thành phố Yến, con chơi bời quá nhỉ. Tô Nguyễn, không phải chứ, cô bị bắt nọn sao? Lý Nhược Lan nhìn ra cửa theo bản năng, giảm thấp âm lượng, Lộc Minh Sâm biết không? Con đi chơi với ai? Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười. Anh ấy biết, đương nhiên không thể nói bị anh ấy bắt được. Tô Nguyễn ngẫm nghĩ, sau đó nói dối thiện ý. Hôm đó anh ấy chấp hành nhiệm vụ ở ngay hiện trường. Con đi nằm vùng phối hợp với anh ấy. Lý Nhược Lan nheo mắt lại. Con nghĩ mẹ là kẻ ngốc sao? Chuyện bắt tội phạm nguy hiểm như vậy ai cho tay mơ như con đi nằm vùng? Bà ấy cau mày nghiêm túc nói. Bây giờ con vào đại học rồi. Tiếp xúc với nhiều người. Đối mặt với dụ hoặc cũng nhiều hơn. Lại là người trẻ tuổi. Không tránh khỏi tò mò với những thứ chưa từng tiếp xúc. Nhưng con phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nơi như câu lạc bộ đêm, là nơi người đứng đắn nên tới sao? Tô Nguyễn đành phải giải thích với bà ấy. Nơi đó là nơi ăn chơi. Chúng con chỉ tò mò đi ca hát khiêu vũ. Không khác gì quán karaoke. Lý Nhược Lan trừng mắt. Con còn rảo biện. Tô Nguyễn nói. Thật đó, mẹ đừng nghe người ta nói lung tung. Mẹ chưa từng đi, Lý Nhược Lan bật thốt lên. Ai nói mẹ chưa từng đi? Vân Chi đúng lúc Ngôn Thành Nho gõ cửa vào phòng. Ông ấy đóng cửa lại hỏi Lý Nhược Lan. Bà đi khi nào? Lý Nhược Lan ho khan một tiếng. Lén đi theo Thiếu Dục. Không phải thằng bé mời người ta ăn cơm uống rượu ở nơi đó sao? Tô Nguyễn lập tức hiểu rõ. Chắc chắn kiểu tiếp khách của Ngôn Thiếu Dục không đơn thuần giống cô. Hơn nữa tỉnh Đông Lâm không thể so với thành phố Yến. Phái nữ ở thành phố Yến có nhiều người độc lập có tiền hơn. Cho nên vẫn có một vài cô gái tiểu tư sản hoặc tầng lớp trí thức tới trải nghiệm. Nhưng câu lạc bộ đêm ở thành phố hạng 3 như Đông Lâm sợ là hoàn toàn biến thành nơi phong hoa tuyết nguyệt. Nghĩ thông điểm này, Tô Nguyễn không dám nói Lý Nhược Lan chuyện bé xé ra to nữa. Chỉ có thể nhận sai. Biết rồi, sau này sẽ không. Lý Nhược Lan khuyên nhủ thấm thía. Mẹ biết con là đứa giỏi giang. Có lẽ con cảm thấy chỉ đi xem không có vấn đề gì. Quan trọng là con không có ý xấu. Nhưng con có thể đảm bảo người khác cũng không có ý xấu không? Nơi đó nhiều người xấu như vậy. Lỡ xảy ra chuyện gì, con bảo cha mẹ phải làm sao bây giờ? Tô Nguyễn cúi đầu nghe dạy bảo. Thật ra Lý Nhược Lan nói đúng. Đặc biệt hôm đó còn có hai thai phụ. Nếu có gì bất trắc, khi ấy cô cố gắng lảng tránh không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ nhắc lại vẫn không nén nổi sợ hãi. Mẹ, đột nhiên Lộc Minh Sâm gõ cửa bước vào. Nhìn Tô Nguyễn đang cúi đầu. Hỏi, có phải đang nói chuyện câu lạc bộ đêm không? Chuyện đó phải trách con. Lộc Minh Sâm đứng trước Tô Nguyễn. Lần đó vốn dĩ cô ấy đã chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con. Vì con đột nhiên nhận được nhiệm vụ, bỏ lại cô ấy một mình. Cô ấy không thoải mái mới rủ mấy người bạn đi chơi. Tô Nguyễn sửng sốt, Lộc Minh Sâm vòng tay ra sau lưng, lén lút nắm lấy tay cô. Mẹ, muốn trách mẹ cứ trách con đi. Lúc này Lý Nhược Lan mới biết hình như mình vừa trách oan Tô Nguyễn. Giọng nói dịu đi, vậy sao con không nói với mẹ? Tô Nguyễn không nói gì. Lộc Minh Sâm trả lời thay, cô ấy sợ con áy náy. Tô Nguyễn lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I Lộc Minh Sâm, hóa ra anh ấy biết. Để Tô Nguyễn một mình vốn dĩ cô đã không chịu nổi. Nếu biết vì lòng cô không thoải mái mới tới hộp đêm Paris sau đó gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên anh sẽ càng áy náy. Ngày đó rõ ràng cô đã dựa vào làm nũng lừa dối qua cửa. Lý Nhược Lan thấy thế khẽ ho một tiếng. Được rồi, hai đứa biết chừng mực là được. Sau đó lại dịu dàng nói. Mẹ mua xương sườn, mai làm cho con món sườn kho con thích nhất. Tô Nguyễn nghe nói cách xin lỗi của các bà mẹ trong thiên hạ đều là nấu món ngon. Cách chương.